Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Đánh chết phượng ảnh. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đang trong lúc nói chuyện, phượng ảnh kiếm khách vừa nhanh chóng di chuyển trong phút chốc, ngay lập tức từ một phân ra làm hai. Hai thân ảnh chia làm bốn, ngay sau đó bốn thân ảnh chia làm tám. Vừa dứt lời, phượng ảnh kiếm khách đã chia làm tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh này đều di chuyển vô cùng nhanh, cách nào cách nấy cũng đều giống nhau như đúc, không có cách nào phân biệt được. Tám đạo thân ảnh trong nháy mắt nặng nề vây xung quanh Huyền Thiên, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu tử, hãy mau chịu chết đi. Vù vù vù vù vù vù vù vù. Tám đạo âm thanh xé gió vang lên từ bốn phía, tám đạo kiếm quang bắn về phía Huyền Thiên đang đứng. Huyền Thiên hơi kinh hãi, lông mi nhíu một cái, từ lúc đối phương sử dụng tuyệt ảnh bộ, Huyền Thiên liền nhắm mắt lại, nhưng mà tuyệt ảnh bộ để tam trọng rõ ràng cao minh hơn rất nhiều so với để nhị trọng. Không ngờ nghe âm thanh nào cũng giống như nhau. Đương nhiên, khả năng âm thanh cũng không có giống như nhau, nếu có khác thì cũng chỉ khác rất nhỏ, ít nhất Huyền Thiên cũng không có cách nào phân biệt được. Tưởng ảnh bộ, để tam trọng, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh ngũ, lục trọng đều không thể thông qua âm thanh mà phân biệt ra được. Tư và thật, thiệt và giả. Ngươi có thể nghe không hiểu tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp. Tưởng ảnh kiếm khách hưng phấn cười mấy tiếng, kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn về phía Huyền Thiên. Nhưng mà, Huyền Thiên chỉ mở to hai mắt ra, sắc mặt không hề có chút nào sợ hãi, miệng khẽ nhích lên. Tưởng ảnh kiếm khách, đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi phải không? Tiên thiên võ giả cảnh tứ trọng cũng khó có thể giữ được mạng sống khi gặp phải chiêu này của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, người ngươi gặp lại chính là ta. Huyền Thiên đang nói thì đột nhiên một cổ khí dài vô hình từ chính giữa Huyền Thiên bộc phát ra bên ngoài, giống như có vô số thanh kiếm tuyệt đối lợi hại, từ trong cơ thể Huyền Thiên chui ra bên ngoài, chém về phía bốn phương tám hướng, một cổ ca, hơn y, mơ, u, s, quy, quy, y, nhọn vô cùng lợi hại xuyên qua. Trong phạm vi không gian 50 mét đều bị khí dài vô hình bao phủ, bên trong dường như có vô số thanh kiếm lợi hại đang tung hoành, đó chính là sức mạnh của kiếm ý. Kiếm ý vô cùng lợi hại, mũi nhọn bắn ra bốn phía, là một nơi mà sức lực từ hư biến thành thật, bản chất là hư ảo, có thể chém xếp hết thảy mọi hư ảnh gì đó. Tuyệt ảnh tạo ra bảy thân ảnh, trong phút chốc bị kiếm ý tiêu diệt sạch sẽ đến nỗi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Là sức mạnh của kiếm ý sao? Tu vi của ngươi chỉ là tiên thiên cảnh một trọng, sao lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý cơ chứ? Tuyệt ảnh kiếm khách không thể tin được hô to một tiếng. Hư ảnh bốn phía ở trong không trung, hết thảy thật giả, toàn bộ đều bị Huyền Thiên yên lặng cầm Sơ Lam kiếm trong tay rồi đột nhiên ra tay, một đạo kiếm quang màu lam sáng chói phát ra, chém về phía thân ảnh duy nhất còn lại của phượng ảnh kiếm khách. Xuất ra một kiếm này, Huyền Thiên sử dụng 10 thành sức lực chém xuống một kiếm, sức nặng đạt tới vạn cân, lực lượng khủng bố khiến cho ánh mắt của phượng ảnh kiếm khách trong nháy mắt hiện lên sự hoảng sợ. Canh một tiếng, Sơ Lam kiếm chém thẳng về phía Huyền Giai hạ phẩm bảo kiếm ở trong T.A.I.Q.U.I. ảnh kiếm khách, vang lên một tiếng giòn vang cực lớn, một lực lượng khổng lồ khiến cho Huyền Giai hạ phẩm bảo kiếm ở trong tay bị bay ra ngoài, sức mạnh của kiếm quang màu lam vô cùng lớn tiếp tục chém về phía phượng ảnh kiếm khách, ý định muốn chém phượng ảnh kiếm khách thành hai phần. Phượng ảnh kiếm khách cấp tốc xoay người tránh né, đồng thời trong miệng kêu thật to: Thần giáo vô địch, thần công hộ thể. Đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lục từ trong cơ thể Phượng Ảnh kiếm khách xông ra bên ngoài, hình thành một cái lồng khí bao phủ. Phượng Ảnh kiếm khách vào bên trong. Sơ Lam kiếm trong nháy mắt chém ở phía trên cái lồng khí kia. Lực phòng ngự của cái lồng khí này lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng được nổi. Sơ Lam kiếm xẹt qua nhưng lại không thể nào chém được phá khí cương, chỉ là lực lượng quá mức khổng lồ. Vì vậy tuy không chém được Phượng Ảnh kiếm khách, nhưng lại khiến hắn văng xa hơn 50 mét, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Cái lồng khí chặn được, Sơ Lam kiếm sắc bén lại không ngăn được sự va chạm do sức lực ngàn cân dung hợp với chân khí tiên thiên, khiến cho Phượng Ảnh kiếm khách phun ra một ngụm máu, bị chấn động dẫn đến nội thương. Không kịp vận công chữa thương, Phượng Ảnh kiếm khách đã từ trên mặt đất đứng dậy, lấy một viên đan được từ trong lòng ngực ra, trong nháy mắt nuốt vào. Cùng lúc đó thân ảnh chợt lói lên, thi triển khinh công tới cực điểm, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh bỏ chạy vào trong rừng cây. Huyền Thiên có thể sắc sơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ quy u y. Ảnh kiếm khách không phải là giang hồ lùm cỏ bình thường, vừa rồi hắn la to, Huyền Thiên cảm thấy khí tức có vài phần tà giáo, nếu để hắn chạy thoát thì tuyệt đối sẽ có phiền toái lớn. Một cước đạp trên mặt đất, liền ở trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân sâu hơn một tấc, thân thể Huyền Thiên đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Huyền Thiên thi triển Long Hổ Bộ, nhờ tác dụng của sức mạnh thân ảnh như một mũi tên đuổi theo hướng Phượng Ảnh kiếm khách bỏ chạy. Huyền Thiên đã tu luyện Long Hổ Bộ đến cảnh giới đại thành, tốc độ chạy rất nhanh, dưới tình huống hối hả chạy như điên, chỉ cần hô hấp một cách là có thể chạy được 50-60 mét, so với tốc độ của Phượng Ảnh kiếm khách chậm hơn một phần. Nhưng mà Huyền Thiên đã tu luyện thể chất cửu đoán thuật, vô cùng cường ngạnh, sức lực vô cùng lớn, tuy rằng sức lực không có cách nào chuyển hóa hoàn toàn thành tốc độ, nhưng mà sức lực cường đại có thể khiến cho tốc độ nhanh hơn một chút. Trên người Huyền Thiên có sức lực lớn, mạnh mẽ đạp một cước trên mặt đất, giống như một cái tượng cực lớn đi qua, mặt đất bị giẫm lại hiện ra một dấu chân sâu hơn một tấc. Nhờ tác dụng của sức mạnh khổng lồ, khiến cho tốc độ của Huyền Thiên ít nhất cũng tăng lên 5 thành. Lại một cái hô hấp nữa, Huyền Thiên chạy ở phía trước, chạy được hơn 10 mét, tốc độ còn nhanh hơn so với tên bắn. Tuy rằng trình độ khinh công Phượng Ảnh kiếm khách có thể thắng Huyền Thiên, nhưng mà tốc độ hơi chậm hơn so với Huyền Thiên. Sau mấy hơi thở, hai người liền đã chạy được hơn 200 mét, một trước một sau, xông thẳng vào trong rừng cây. Hai người tiến vào rừng cây, mới hô hấp được 10 cái, thì từ xa vang lên mấy tiếng vó ngựa rồn rập báo hiệu có người đang đến. Gần đó chính là ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệp Thu đang chạy tới nơi xảy ra cuộc đại chiến của hai người. Uy sư để mau dừng ngựa lại, trên mặt đất có thật nhiều dấu vết chiến đấu nha. Không tốt, ở chỗ đó có một vũng máu tươi, đằng kia còn có một thanh trường kiếm kia. Ba người đều xuống ngựa, hết thảy mọi thứ xảy ra ở xung quanh đều thu vào trong mắt. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161, đánh chết Phượng Ảnh. Mở ngoặc tròn bốn, đóng ngoặc tròn. Nhóm ba người Phong Bất Cơ, Hơ Y, Sơ A nhanh đi đến trước mặt thanh cường kiếm nằm ở trên mặt đất, nhặt lên. Phong Bất Chí cao mày sầu bi nói: đây là kiếm của Phượng Ảnh kiếm khách, Ngô sư huynh đã từng giao thủ với hắn một lần rồi, cũng từng miêu tả cây kiếm của Phượng Ảnh kiếm khách. Trên mặt của Tôn Diệp Thu lộ ra một chút tươi cười, nói: kiếm của Phượng Ảnh kiếm khách rơi ở chỗ này, xem ra hai người đã chiến đấu với nhau rồi, 8 phần là Hoàng sư đê thắng Phượng Ảnh kiếm khách là tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng, còn hoàng sư đệ mới là tiên thiên cảnh nhất trọng, lại có thể chiến thắng thực lực như thế cũng thật là đáng sợ. Tuy rằng sắc mặt của Cố Thiên Nhu có chút bình thản, nhưng vẫn lo lắng như trước, nói: giữa hai người nhất định là cuộc chiến sinh tử, hiện tại không có nhìn thấy người, rốt cuộc ai thắng ai bại cũng không có cách nào đoán được. Tuyệt ảnh kiếm khách vô cùng xảo hoạt, tu vi của hoàng sư đệ cuối cùng cũng chỉ mới đạt tới tiên thiên cảnh nhất trọng. Hai người này đã đi nơi nào, chúng ta nhanh đuổi theo ngăn cản, đừng để cho hoàng sư đệ ở thời điểm cuối cùng bị thua thiệt. Phong Bất Chí cùng Tôn Diệp Thu đều gật đầu, ba người lập tức tra xét xung quanh khu vực chiến đấu. Nơi này có một dấu chân rất sâu, so sánh với dấu chân kia có vẻ giống nhau như đúc. Khinh công của Phượng Ảnh kiếm khách cực kỳ cao, những dấu chân không trọn vẹn có vẻ nhẹ kia chắc là hắn, còn dấu chân nặng kia chắc là hoàng sư đệ rồi. Dấu chân chỉ về hướng rừng cây ở phía trước. Cố Thiên Nhu đứng trước một cái dấu chân sâu hơn một tấc ở dưới mặt đất, kêu Phong Chí cùng Tôn Diệp Thu tới xem. Hai người tới xem xét, quả nhiên là thế, ba người liền đi sâu vào trong rừng cây, đi khoảng 5-60 mét, vẫn chưa thấy được dấu chân khác. Tôn Diệp Thu cả kinh nói: tại sao chúng ta đã đi xa như vậy mà vẫn chưa nhìn thấy dấu vết của dấu chân? Cho dù là huyền giai hạ phẩm khinh công đạt tới cảnh giới đại thành cũng không thể vừa sải bước đã đi được 5-60 mét chứ. Tiếp tục đi về phía trước một chút nữa, Phong Bất Chí bình tĩnh nói. Ba người đi về phía trước cũng khoảng hơn 70 mét thì phát hiện thêm mấy dấu chân nữa, nhưng mà không phải của huyền thiên. Lại tiếp tục đi về phía trước, lúc sau lại phát hiện một dấu chân sâu một tấc, gần 90 mét, lại xuất hiện một cái dấu chân sâu một tấc, giống nhau như đúc. Ba người cùng nhau hít một hơi lạnh, không khỏi kinh hô một tiếng. Một bước 90 mét, hoàng sư để tu luyện khinh công gì vậy? Đến tột cùng là đạt đến trình độ nào? Xác định huyền thiên tiến vào trong rừng cây, cũng biết khoảng cách dấu chân của huyền thiên, ba người liền đi theo dấu chân. Huyền thiên nhanh chóng đuổi về phía trước, ước chừng cứ qua 90 mét thì trên mặt đất lại có một dấu chân sâu một tấc. Rất nhanh ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu đã tiến vào trong rừng cây. Tưởng ảnh kiếm khách đang ở trong rừng cây chạy như điên, chạy thẳng một mạch về phía bắc. Huyền Thiên cũng đuổi theo sát ở phía sau. Sau khi tiến vào trong rừng cây, bởi vì có cây cối ngăn cản nên tốc độ của hai người cũng đều giảm xuống. Khinh công của Phượng Ảnh kiếm khách vô cùng phượng dị, đúng như kỳ danh, hắn giống như bóng phượng, bồng bềnh bất định, vô cùng linh hoạt. Cây cối trong rừng cây không có ngăn cản được tốc độ của hắn giảm xuống bao nhiêu, một lần hô hấp vẫn có thể chạy lên phía trước khoảng 5-60 mét. Huyền Thiên sử dụng Long Hổ Bộ, ở trong bước đi mạnh mẽ uy vũ, đi nhanh trong rừng cây, đồng thời sức lực khổng lồ khiến cho thân thể vừa có thể đi nhanh hơn, vừa điều chỉnh phương hướng, tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, một cái hô hấp đã đi nhanh về phía trước khoảng 80 mét. Huyền Thiên sử dụng sức lực khổng lồ của mình, dùng sức đạp một cái thật mạnh, dùng sự tác dụng đẩy phản hồi của lực, khiến cho tốc độ tăng lên nhiều, nếu so với Phượng Ảnh kiếm khách thì nhanh hơn không ít, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lại. Tiến vào trong rừng cây, một đường chạy thẳng về hướng bắc, ước chừng chạy trong vòng hơn 10 dặm, khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn lại còn 50 mét. 50 mét cách 100 bước cũng không xa, đã ở trong phạm vi công kích của huyền tiên, nhưng lại không có cách nào công kích được, bởi vương y quy u y sơ quy quy ảnh kiếm khách hiện tại đang chạy rất nhanh, đợi kiếm quang của huyền thiên chém về phía trước 50 mét t hơn y quy u y sơ quy quy ảnh kiếm khách đã sớm chạy đi mất rồi. Nhưng mà huyền thiên đều có biện pháp, Đúng lúc Phượng Ảnh kiếm khách đang chạy như điên, thần sắc trong lúc đó khẽ giật mình, phía trước đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm lợi hại đang chém về phía hắn, kiếm khí sắc bén, xuyên qua quần áo của hắn, khiến cho hắn cảm thấy làn da của mình có chút đau. Phượng Ảnh kiếm khách chấn động, thân thể trong phút chốc bỗng dừng lại, nhưng sau đó lại mạnh mẽ bổ nhào về phía bên cạnh, ở phía trước tránh né mấy công kích sắc bén đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà chỗ hắn vừa đứng lại không truyền đến chút âm thanh công kích nào. Phượng Ảnh kiếm khách đứng dậy, phía trước lại có kiếm khí sắc bén đang bay tới, dường như đang có vô số thanh kiếm lợi hại ém về phía hắn. Trong lòng Phượng Ảnh kiếm khách đột nhiên cả kinh. Không xong rồi, bị lừa rồi, là kiếm ý. Nhưng mà phát hiện cũng đã muộn, vừa rồi trong lúc Phượng Ảnh kiếm khách bổ nhào đi, tê, hơ, y, hơ, u, y, e, thiên đã đuổi tới rồi. Tuyệt Ảnh kiếm pháp, Chu Tâm Thức, Sơ Lam kiếm, đang ở cách đó mấy chục thước, đột nhiên phá không tới, một đạo kiếm quang màu lam trong lúc đó xuất hiện đằng sau lưng Phượng Ảnh kiếm khách, xuyên qua người hắn. Phía sau kiếm quang màu lam là một người đang mặc áo màu xanh, tay cầm chuôi kiếm, Sơ Lam kiếm, trên lưng đeo một vỏ kiếm màu đen, một kiếm xuyên tim. Phượng Ảnh kiếm khách nhìn mũi kiếm màu lam xuyên qua người mình, ánh mắt không thể tin mở to ra, lập tức biến thành con mắt oán hận, gầm hét lên: ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định phải chết, thần giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói ngươi sắp chết đến nơi mà ngươi còn không tin. Huyền Thiên nhẹ nhàng nói xong, rồi thu Sơ Lam kiếm lại. Vừa thu kiếm lại thì lập tức máu tươi từ trên ngực Phượng Ảnh kiếm khách tuôn ra như mưa. Ta không cam tâm, ta là đứa con của Phượng Mị hành giả, ta làm sao có thể chết được. Ta chẳng qua chỉ tới một vương triều hạ đẳng, chơi đùa, ta làm sao có thể chết chứ. Ta không cam tâm. Phượng Ảnh kiếm khách mang theo đầy ngập oán hận, trừng lớn hai mắt nuốt khí, chết không nhắm mắt. Huyền Thiên lấy kiếm đẩy cái khăn đen trên mặt của Phượng Ảnh kiếm khách ra, khẽ mỉm cười: tuổi của Phượng Ảnh kiếm khách cũng không có lớn lắm, khuôn mặt nhìn hơi non nớt, nhìn qua chưa đến 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi mà tu vi đã đạt được đến tiên thiên cảnh tam trọng, thì chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì nhất định có thể trở thành cao thủ hạng nhất tiên thiên cảnh hậu kỳ, có hy vọng đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn, tiến sâu vào địa giai cảnh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Khảo hạch nội môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đệ tử như vậy tại Thần Đao Vương ở tứ đại tông môn đều hết sức thưa thớt, tuyệt đối là người thuộc hàng thiên tài. Nhưng mà nếu thiên tài mà chết thì cũng không còn là thiên tài nữa, cũng giống như một võ giả bình thường, cuối cùng cũng biến thành một đống đất. Lam quang chớp động, sau khi Huyền Thiên phá hủy quần áo của Phượng Ảnh kiếm khách thì thu được hai bản bí kíp, một hạt châu huyết hồng cùng với hai bình đan dược. Phượng Ảnh thần hành dưới ánh nắng, Huyền Thiên bị bốn chữ ở trên bí kíp hấp dẫn ánh mắt. Nhìn cái tên ở bên trên cũng biết Phượng Ảnh thần hành là một quyển bí kíp khinh công, Phượng Ảnh kiếm khách khinh công tuyệt đỉnh thành tựu còn trên cả Huyền Thiên. Phượng Ảnh thần hành này không phải là huyền giai trung phẩm khinh công, mà chính là huyền giai thượng phẩm khinh công đứng đầu. Ngoại trừ quyển bí kíp Phượng Ảnh thần hành này ra, ánh mắt Huyền Thiên còn đang nhìn trên hạt châu huyết hồng kia một chút. Hắn dùng ánh mắt của một thợ rèn tông sư xem xét, chất liệu của huyết châu này không giống bình thường, không phải là loại phàm vật. Một quyển bí kíp khác nhìn thì có vẻ hết sức đơn giản, màu sắc thì ảm đạm, phía trên cũng không có chữ viết gì cả. Về phần hai bình đan dược kia tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tích bình là hạ phẩm chân khí đan, bình còn lại là một loại đan dược chữa thương tên là hóa nguyên đan. Hóa nguyên đan cũng là huyền cấp đan dược, cũng giống với mấy bình chữa thương đan dược bình thường, nhưng mà cái bình hạ phẩm chân khí đan, giá cả không chỉ mắc gấp 10 lần thôi đâu, một viên hóa nguyên đan ít nhất cũng chỉ giá 4 đến 50 vạn. Lượng bạc như vậy cũng đủ để trị liệu thương thế bình thường rồi. Nếu có thể mua chữa thương linh đan để trị liệu vết thương tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ thì giá cả còn mắc hơn so với mua hóa nguyên đan rất nhiều, ít nhất giá cũng phải là 2-3 triệu lượng bạc trở lên. Trước tiên Huyền Thiên cầm quyển Cửu Ảnh Thần Hành lên, hắn rất cẩn thận mở hẳn bí kíp khinh công này ra xem xét. Cửu Ảnh Thần Hành là huyền giai thượng phẩm khinh công, tổng cộng có 6 trọng. Trọng thứ nhất, thứ hai, huyền giai hạ phẩm trọng, thứ ba, thứ tư, huyền giai trung phẩm trọng, thứ năm, thứ sáu, huyền giai thượng phẩm. Cửu Ảnh Thần Hành quyển thượng tổng phân ra làm 3 trọng. Trọng thứ nhất, trọng thứ hai, trọng thứ ba. Huyền Thiên lật đến trọng cuối cùng của Quy U Y E Nơ Quy U Y Ảnh Thần Hành, quả nhiên quyển thượng trọng thứ ba có ghi lại ở phía trước. Tuy Cửu Ảnh Thần Hành là huyền giai thượng phẩm khinh công, nhưng mà đứng trước trọng thứ ba lại chỉ có thể tương đương với huyền giai trung phẩm mà thôi. Hơn nữa ở bên trong Cửu Ảnh Thần Hành có ghi chép lại một bộ pháp chiến đấu, chính là Cửu Ảnh Bộ mà Cửu Ảnh Kiếm Khách đã thi triển. Trọng thứ nhất thân ảnh có thể chia làm 2, trọng thứ hai thân ảnh có thể chia làm 4, trọng thứ ba thân ảnh có thể chia làm 8. Cửu Ảnh Kiếm Khách đã tu luyện Cửu Ảnh Thần Hành đến trọng thứ ba, hơn nữa ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành. Trách không được tốc độ của hắn vì sao mà có thể nhanh hơn một chút so với Long Hổ Bộ đã đạt tới cảnh giới đại thành của Huyền Thiên. Đáng tiếc chỉ có huyền thượng, nếu có thể được hai cuốn thượng hạ thì thật là tốt biết bao nhiêu, nhưng mà huyền thượng cũng tương đương với huyền giai trung phẩm khinh công, coi như cũng thỏa mãn. Hơn nữa còn có Cửu Ảnh Bộ cực kỳ huyền diệu, nếu ta không có lính ngộ được kiếm ý thì lúc đối mặt với Cửu Ảnh Bộ trọng thứ ba căn bản không có cách nào phân biệt được thiệt giả, có thể đánh lại có thể chạy. Quả nhiên không hổ là huyền giai thượng phẩm khinh công, vô cùng toàn diện. Huyền Thiên sau khi thu hồi được Cửu Ảnh Thần Hành liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặt khác Cửu Ảnh Kiếm Khách cũng không phải là đệ tử đại tôn môn, tuy khả năng có một chút lại nhưng cũng không phải là người của Thần Đao Vương, cho nên đối với di vật ở trên người hắn, Huyền Thiên cũng lấy sạch sẽ, giết thì cũng đã giết rồi, cũng không sợ người khác biết. Đem bí kíp Cửu Ảnh Thần Hành thu vào trong không gian giới chỉ, lúc cầm bí kíp vẫn không có chữ viết ở trên đó lên mở ra xem xét. Phong huyền bí thuật, huyền giai bí kỹ có thể phong ấn tu vi của tiên thiên cảnh võ giả được một trọng cảnh giới, hơn nữa có thể phong ấn khí tức chuyển động, không phải là cường giả địa giai trung kỳ thì không có cách nào nhìn thấu được. Cửu Ảnh Kiếm Khách sử dụng phong ấn tu vi một trọng cảnh giới, xem ra là tu luyện từ quyển phong huyền bí thuật này rồi. Bí kỹ không phải tu luyện công pháp, cũng không phải võ kỹ chiến đấu, nhưng tác dụng là có một chút đặc thù, là võ học vô cùng thư thớt, tác dụng bình thường cũng không có nhỏ. Phong ấn tu vi tuy võ giả nào cũng biết, nhưng mà nếu không muốn bị những võ giả khác phát hiện thì cũng hơi có chút khó khăn. Võ giả bình thường phong ấn tu vi, võ giả nào có tu vi cao hơn hắn là liền có thể nhìn ra được, còn võ giả cùng cảnh giới tỷ lệ nhìn ra được cũng rất cao, cho dù một võ giả có tu vi thấp hơn một cảnh giới cũng có thể cảm ứng được, chỉ có thể lừa gạt được những võ giả có tu vi thấp hơn hắn hai cảnh giới mà thôi. Như võ giả hoàng gia, vốn đều là cường giả địa giai cảnh, vương y, quy quy, mơ u, o, nơ, áp chế thương thế nên phong ấm tu vi tiên thiên cảnh võ giả căn. Bản không nhìn ra được một chút nào, nhưng nếu đụng phải cường giả có tu vi cao cường hơn so với bọn hắn, thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng, cho nên võ giả hoàng gia mới lựa chọn địa phương vô cùng vắng vẻ như Bắc Mạc huyện này. Phong huyền bí thuật này có thể giúp cho ta đang ở tiên thiên cảnh có thể che giấu thực lực rất tốt, ngay cả cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng không có nhìn ra, cả Bắc Mạc huyện cũng không người nào có thể nhìn thấy rõ lai lịch của ta, có tác dụng rất lớn tới sự an toàn của ta. Huyền Thiên khẽ nhích khóe miệng lên, cũng thu phong huyền bí thuật vào trong không gian giới chỉ. Lập tức Huyền Thiên cầm hạt châu huyết hồng lên, đang muốn quan sát nó có tác dụng gì, thì đột nhiên lỗ tai khẽ động, có ba người đang đi rất nhanh đến nơi này, mà người đến là cao thủ y đạo. Lập tức đem huyết châu thu thập vào trong không gian giới chỉ, đứng lên xem xét, thì nhìn thấy ở phía đằng xa là Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu đang nhìn về phía hắn hô thật to: Hoàng sư đệ. Rất nhanh nhóm ba người Phong Bất Chí đã đi tới bên cạnh Huyền Thiên, nhìn thi thể dự ảnh kiếm khách dưới mặt đất bị một kiếm xuyên tim, trong ánh mắt ba người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng sư đệ, dự ảnh kiếm khách thật sự là bị ngươi giết sao? Tôn Diệt Thu kinh ngạc hỏi. Tuy rằng thi thể vượt ảnh kiếm khách đang ở trước mắt, nhưng ba người vẫn không thể tin được sự thật này, vô cùng rung động. Tiên thiên cảnh một trọng đánh chết tiên thiên cảnh nhị trọng, tuy rằng chỉ có hơn thua nhau một cảnh giới, nhưng mà ở bên trong vạn người võ giả cũng khó có thể tìm được thiên tài chiến đấu vượt cấp như thế. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163 Khảo hạch nội môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Số lượng tiên thiên cảnh võ giả ở thần đao vương không ngừng ở con số 10 vạn, nhưng mà thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng ít ỏi. Khiêu chiến vượt cấp, nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng làm tê, hơn y, quy, quy, sơn, a, tê, khó. Bây giờ ở trước mắt có một người có thể làm được như vậy, làm sao ba người lại không kinh ngạc cho được cơ chứ? Nếu ba người mà biết được, vượt ảnh kiếm khách phong ấm tu vi, thực tế tu vi là tiên thiên cảnh tam trọng, thì không biết sẽ bị rung động thành một bộ dạng gì nữa. Nhìn thấy trong mắt ba người hiện lên sự kinh ngạc vô cùng, Huyền Thiên cười cười, nói: sở trường của vượt ảnh kiếm khách là khinh công tốc độ cực kỳ nhanh, vừa vặn khinh công của sư để có thành tựu không thấp, vừa đúng lúc có thể khắc chế được hắn. Ba người đều biết là Huyền Thiên nói khiêm tốn như vậy. Phong Bất Chí nói: tiềm lực của Hoàng sư đệ có thể là đệ tử đứng thứ nhất nội môn, đệ tử trong Kinh Kiếm Tông, Phong sư huyên chỉ mới là đệ tử mới tấn thăng lên vị tê, sơ, y, o, sơ, quy, quy, giữa mà thôi. Có được tiềm lực như thế, sau này có thể là đệ tử nội môn đứng vị trí thứ nhất. Hoàng sư đệ, hãy cố gắng kiên trì. Cố Thiên Nhu khẽ nói: Hoàng sư đệ còn chưa có đi kiếm các lưu danh trở thành đệ tử nội môn, xem ra trưởng lão nội môn cùng với các sư huynh đệ còn không biết bổn tông lại xuất hiện một vị có tiềm lực có thể so với thiên tài Phong sư huynh, ba người chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chúng ta là người đầu tiên biết Hoàng sư đệ, xem ra duyên phận của chúng ta cũng thật sâu. Tiềm lực của Huyền Thiên khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng bọn họ đều hiểu, Huyền Thiên đúng là một nhân vật phong vân của thiên kiếm khách, nếu lôi kéo được quan hệ thì có lợi rất lớn đối với bọn họ. Có thể trên đường trở lại tông môn kết bạn với ba vị sư huyên sư tỷ cũng là vinh hạnh của sư đệ. Mặc dù là mới quen, nhưng Huyền Thiên rất có hảo cảm với nhóm ba người Phong Bất Chí, ít nhất không giống như một số sư huynh. Để khác suy tính kế người khác, cũng thật tình quan tâm tới hắn, Huyền Thiên nói: Phong sư huynh, Cố sư tỷ, Tôn sư huynh, nhiệm vụ tông môn của các vị là đuổi giết Dược Ảnh kiếm khách, thi thể của hắn liền giao cho ba vị sư huynh sư tỷ xử lý. Vẻ mặt của Phong Bất Chí ngẩn ra, quả quyết lắc đầu. Dược Ảnh kiếm khách là do hoàng sư để giết chết, ba người chúng ta sao có thể đi đoạt công lao của ngươi được chứ? Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu nhìn thi thể Dược Ảnh kiếm khách một cái, đề nghị của Huyền Thiên khiến trong lòng bọn họ rất vui mừng, nhưng mà thấy Phong Bất Chí cự tuyệt, hai người cũng lắc đầu theo. Huyền Thiên nói: Sư đệ dù sao cũng là một đệ tử ngoại môn, cho dù ta lấy đầu của Dược Ảnh kiếm khách trở lại tông môn, người khác cũng không tin cho lắm. Hơn nữa, sư đệ cũng không muốn đưa tới oanh động cho tông môn. Phong sư huynh coi như các huynh giúp cho sư đệ một chuyện đi. Nhưng mà Dược Ảnh kiếm khách không giống như giang hồ lùm cỏ bình thường, khả năng có một chút lai lịch. Ba vị sư huynh, sư tỷ, vì sư đệ gánh chịu chuyện đánh chết Dược Ảnh kiếm khách có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái. Tôn Diệp Thu cũng vỗ vỗ vai hắn nói: Mặc kệ hắn có lai lịch ra sao, bị bổn tông truy nã thì kết cục hẳn phải chết. Chẳng lẽ lai lịch của hắn còn có thể lớn hơn Thiên Kiếm Tông hay sao? Thế này, nghe Huyền Thiên vừa nói, lại thấy Tôn Diệp Thu cũng bừng bừng hào hứng, Phong Bất Chí có chút nhăn nhó nói: Hoàng sư đệ đã nói như thế rồi, thì sư huyên cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi. Sau này nếu có chuyện gơ y mơ a, sư huyên có thể giúp đỡ. Được thì cứ mở miệng, nhân tình này ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng rồi trả lại cho sư đệ. Nhìn thấy Phong Bất Chí đáp ứng rồi, Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu cùng nhau vui vẻ kêu lên: Đa tạ hoàng sư đệ. Phong Bất Chí chém sơ sơ quy quy a u quy u y sơ quy quy ảnh kiếm khách xuống, một kiếm phá hủy vạt áo của Dược Ảnh kiếm khách, bọc bộ của hắn lại, nhưng mà chỗ quần áo bị phá gần phần lưng của Dược Ảnh kiếm khách, liền rơi ra một sấp ngân phiếu cùng đan dược. Mở ra ngân phiếu ra đều là trên ngàn lượng, ước chừng cũng trên trăm tờ, không dưới 10 vạn lượng. Phong Bất Chí nhặt hai chai đan dược cùng ngân phiếu lên, chuyển tới cho Huyền Thiên, nói: Hoàng sư đệ, chúng ta lấy đầu của Dược Ảnh kiếm khách, còn thứ đồ trên người của hắn thuộc về ngươi. Huyền Thiên không có từ chối, nhận lấy cất ở trong ngực, nói: Sư đệ tiếp tục trở về tông môn, Phong sư huynh các người thì sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về tông môn phục mệnh, hoàng sư đệ không bằng cùng chúng ta trở về. Vài ngày sau, nhóm bốn người Huyền Thiên, Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệp Thu về tới chân núi Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên cáo biệt ba người, hướng về phía bên ngoài Thiên Kiếm Tông mà đi. Nhìn thấy bối cảnh của Huyền Thiên, Phong Bất Chí thở dài: Hoàng sư đệ tuấn tú lịch sử, trời sinh ra đã có tư chất xuất sắc, là một thiên tài đứng đầu, sau này hẳn là trụ cột của bổn tông, khó có được hắn. Không giống với những thiên tài đứng đầu khác, mắt cao hơn đầu, có thể đối đãi với người ngoài ôn hòa, thật sự là đáng quý. Đúng, Sở Phong sư huynh đúng là thiên tài, nhưng cho tới bây giờ nhìn người khác đều là nhìn từ trên cao xuống dưới, liếc mắt coi rẻ. Sở Phong sư huynh vừa đến thì đâu còn là sư phụ huynh để gì nữa chứ, lúc nào cũng cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Còn dáng vẻ này cỏ hoàng sư đệ thì không có một chút nào kiêu căng phách lối cả, ở cùng một chỗ với hoàng sư đệ cũng không có một chút áp lực nào cả. Tôn Diệp Thu hưng phấn nói, có thể nhìn ra được hắn rất là sùng kính Huyền Thiên. Cố Thiên Nhu phân tích nói, Sở Phong sư huynh tu luyện ngay từ đầu liền vượt xa người thường, 7 tuổi bước vào tiên thiên, 9 tuổi đạt đến tiên thiên cảnh. tam trọng, lĩnh ngộ kiếm ý, ở phương diện tu luyện thì vượt xa hoàng sư đệ không ít, sau này nhất định sẽ vượt xa tất cả các trường. Lão nội môn trở thành cường giả địa giai cảnh, không một người nào, không một đệ tử nào có thể so sánh với hắn, cũng khó trách hắn lại kiêu ngạo như thế. Hoàng sư đệ là đệ tử ngoại môn, từng bước một chậm rãi đi tới, mà những kinh nghiệm đã trải qua tê, hơn y, sơ, o, sơ, quy, quy. Phong sư huynh không có, hơn nữa hoàng sư đệ lại không thích khoa trương, tính cách an phận, hai người tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn. Tôn Diệp Thu nói, dù thế nào thì càng nhìn hoàng sư đệ thì càng làm người khác tôn kính. Phong Bất Chí nói, hoàng sư đệ không muốn khoa trương mà chỉ muốn an phận thì sợ là không thể được. Sao thế? Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệp Thu đều nhìn sang phía Phong Bất Chí. Phong Bất Chí nói, các ngươi đã quên kiếm cắt rồi sao? Hai người chợt hiểu ra, Tôn Diệp Thu nói, trước khi trở thành đệ tử nội môn phải thông qua khảo hạch. Khảo hạch chính là xông vào kiếm cắt, hoàng sư đệ có thể đánh chết tuyệt ảnh kiếm khách nên xông qua tầng thứ hai hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó, một đệ tử nội môn mới vào mà lại xuất hiện tại bậc thang xếp hạng thứ hai nội môn đệ tử, muốn không chấn động cũng khó. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164, khảo hạch nội môn, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kiếm Các là một tòa nhà được xây dựng bên trong Thiên Kiếm Tông, nằm ở trên Thiên Kiếm Phong, phía trước đại điện có một khoảng sân song. Kiếm Các được phân chia thành 7 giống nhau cao tới 100 mét, chiều rộng khoảng trường 30 thước. Đệ tử bước vào cảnh tiên thiên thì sẽ đi từ ngoại môn vào nội môn, trước khi trở thành đệ tử nội môn thì phải tiến hành khảo hạch. Tất cả khảo hạch của đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn đều ở trong kiếm các. Đệ tử ngoại môn cũng chia làm đệ tử tinh anh cùng đệ tử bình thường, hàng năm đều phải tiến hành so tài để xác định xếp hạng của từng đệ tử, mục đích chính là khiến đệ tử ngoại môn sinh ra cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu. Trở thành đệ tử nội môn chính là lực lượng trung tâm của tông môn nên tông môn rất coi trọng việc khảo tra thực lực của đệ tử nội môn. Cho nên tên của mỗi đệ tử nội môn đều được dán trên vách tường bên ngoài tầng thứ nhất của kiếm các. Thứ hạng của đệ tử nội môn căn cứ vào tầng qua được trong kiếm các mà chia làm 4 bậc thang. Không vượt qua được tầng thứ nhất của kiếm các, tuy rằng là nội môn đệ tử bước vào tu vi cảnh tiên thiên nhưng xếp hạng chắc chắn là sẽ ở dưới cùng trong 4 bậc thang, xếp ở bậc thang thứ 4. Vượt qua được tầng thứ nhất của kiếm các mà không vượt qua được tầng thứ 2 thì xếp phía trên bậc thang thứ 4, xếp ở bậc thang thứ 3. Vượt qua tầng thứ 2 của kiếm các mà không vượt qua được tầng thứ 3 thì xếp phía trên bậc thang thứ 3, xếp ở bậc thang thứ 2. Vượt qua tầng thứ 3 của kiếm các thì sẽ xếp hạng phía trên bậc thang thứ 2, chính là xếp ở bậc thang thứ nhất. Về phần tầng thứ 4 đến tầng thứ sau của kiếm các thì đó chính là đệ tử hạch tâm cùng với nơi các trưởng lão ngoại môn khảo hạch. Các đệ tử nội môn xông qua được 3 tầng cho đến đỉnh 7 tầng của kiếm các, mỗi tầng tương ứng với tiên thiên theo thứ tự từ cảnh 1 trọng đến thất trọng, tu vi cảnh giới xông qua 1 tầng cũng không khó khăn, nhưng có một số ít đệ tử tu vi, sức chiến đấu không theo kịp thì cần phải dây dưa một lúc mới có thể vượt qua. Việc trước tiên Huyền Thiên làm khi trở lại Thiên Kiếm Tông chính là gặp Hoàng Thạch, 3 tháng không thấy, tu vi của Hoàng Thạch đã đột phá võ đạo cảnh thất trọng, dược liệu đầy đủ để cung cấp cho hắn tu luyện, tình lực trong cơ thể Hoàng Thạch đã dần dần được phát huy ra, tu vi đã đạt tới đỉnh của võ đạo cảnh thất trọng, không xa nữa sẽ đột phá bát trọng. Sau đó Huyền Thiên đi tới trước cửa nhân sự đường báo cáo, chuẩn bị đi vào nội môn. khảo hạch đệ tử nội môn mới không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể, mà có quy định thời gian rõ ràng, tuần đầu của tháng đầu tiên. Trong một quý đều có một lần khảo hạch đệ tử nội môn mới. Huyền Thiên về nhà đã hơn 3 tháng, lần này trở về kiếm tông chính là thượng tuần tháng thứ tư, 7 ngày sau chính là thời gian khảo hạch. Đây là lần khảo hạch đệ tử nội môn sau cuộc so tài xếp hạng. Lần thứ nhất là vào trung tuần tháng sinh, nhưng mà lúc ấy đệ tử ngoại môn đều chưa có ai đột phá được tiên thiên cảnh, nhưng trong 3 tháng này lại có 4 người đều đột phá tiên thiên cảnh. Theo thứ tự là Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ Bạch Triển Hạ, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào, cộng thêm Huyền Thiên nữa là tổng cộng có 5 người. Đồng thời tham gia khả hạch sau 7 ngày nữa, Huyền Thiên trở về tông môn, tu vi đã đột phá lên tiên thiên cảnh nhất trọng, tin tức sắp tham gia khảo hạch đệ tử nội môn giống như mọc cánh đã truyền khắp cả ngoại môn. Cho dù Huyền Thiên đã rời khỏi tông môn 3 tháng nhưng hắn đã đoạt được đệ nhất trong cuộc so tài của đệ tử ngoại môn, được đệ tử ngoại môn tán dương. Hiện tại nghị luận về Huyền Thiên càng xôn xao hơn. Gần 3 tháng đã bước từ võ đạo cảnh cửu trọng vào tiên thiên cảnh nhất trọng, đã trở thành thần thoại trong nhóm đệ tử ngoại môn. 7 ngày trôi qua rất nhanh, Huyền Thiên đúng hạn đi tới nhà chính ngoại môn. 4 người Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ Bạch Triển Hạ, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đã tới trước Huyền Thiên một bước. Nhìn thấy Huyền Thiên tiến đến thì ánh mắt của 4 người đều chuyển tới. Ánh mắt của 4 người không ngoài dự tính đều tràn đầy toan tính, bất đồng chính là trong ánh mắt của Lâm Vô Ảnh và Mã Đào thì mang theo sùng bái, Bạch Triển Hạc thì là sợ hãi, Dương Dơ, Dơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ thì ẩn chứa sự tức giận trong đó. 3 tháng không thấy, Hoàng Sư Huyên lại khiến ta chấn kinh nhiều như vậy. Xem ra là sau khi Hoàng Sư Huyên tiến vào nội môn thì sẽ nở mặt nở mày như cũ. Lâm Vô Ảnh cười cười nói với Huyền Thiên, hai người đã từng giao thủ trên cuộc so tài tranh hạng, cũng coi như là có quen biết nhau. Huyền Thiên mỉm cười nói, Lâm Sư để bước vào tiên thiên tê, hơ y, mơ o, quy quy tê, tay kiếm pháp khẳng định sẽ không có người nào theo nổi. Bạch Triển Hạc cùng Mã Đào trông thấy Huyền Thiên cũng cười rộ lên, hữu hảo lên tiếng chào hỏi nên Huyền Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Lâm Vô Ảnh hổ thẹn nói, so với Hoàng Sư Huyên tê, hơ y, vơ o, ảnh tự mình hiểu lấy, không biết Hoàng Sư Huyên có thể xông qua tầng thứ hai của kiếm các được không? Huyền Thiên đi tới bên cạnh Lâm Vô Ảnh nói, ta sẽ cố gắng hết sức thử một lần. Hừ. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ hừ nhẹ một tiếng nói, Hoàng Thiên, cửu chuyển Huyền Dương công của ta đã tu luyện đến tầng thứ hai tiên thiên cảnh, ngươi không phải là đối thủ của ta nói cho ngươi biết, khảo hạch của kiếm các sẽ cho biết sự chênh lệch của ta với ngươi. Hừ hừ. Cửu chuyển Huyền Dương công là một huyền giai công pháp đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Kiếm Tông, là cảnh giới sau khi tu luyện song thuần dương công thích hợp nhất để tu luyện huyền giai công pháp. Cửu chuyển Huyền Dương công phân thành 12 tầng, 4 tầng phía trước thuộc về huyền giai hạ phẩm, 4 tầng chính giữa thuộc về huyền giai trung phẩm, 4 tầng phía sau thuộc về huyền giai thượng phẩm. Cửu chuyển Huyền Dương công là huyền giai công pháp thượng phẩm, chỉ là cấp bậc phía trước hơi thấp cho nên uy lực cường đại hơn so với các công pháp đồng cấp khác, cũng đứng đầu giống như thuần dương công, huyền giai công pháp thượng phẩm. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ đã tu luyện cửu chuyển Huyền Dương công đến tầng thứ hai, tuy rằng tu vi chỉ đạt đến tiên thiên cảnh một trọng, nhưng chân khí tiên thiên vô cùng hùng hậu, tuyệt đối không yếu hơn võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng, thực lực có thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng. Bọn người Bạch Triển Hạc nhìn Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ một cái, trong mắt đều có ý nghĩ hoảng sợ, rõ ràng là không biết Dương Đỉnh. Quân bước vào tiên thiên cảnh chưa đủ 3 tháng mà đã tu luyện cửu chuyển huyền Dương Công đến cảnh giới tầng thứ 2. Xem ra Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ đến cảnh tiên thiên vẫn là thiên tài. Danh tiếng cao thủ đệ nhất ngoại môn ngày xưa quả nhiên không phải là giả. Không biết Hoàng Thiên đến tiên thiên cảnh có thể hơn Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ không. Hai người đều đáng sợ như nhau. Ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đều nghĩ thầm trong lòng. Huyền Thiên chỉ mỉm cười với khiêu khích của Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ không thèm ngó tới. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Lưu Danh Kiếm Các. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Huyền Thiên không có phản ứng khiến Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ giống như đánh vào miếng bông, vô cùng khó chịu, đang muốn nói thêm gì nữa thì phó đường chủ nhân sự đường Hồ Nhất Minh đi ra. Ánh mắt Hồ Nhất Minh quét qua phía năm người một cái, nói: từ hôm nay trở đi các ngươi đều là đệ tử nội môn bổn tông, đi theo ta đến nội môn nhân sự đường báo cáo từng người. Năm người Huyền Thiên đi theo Hồ Nhất Minh vào trong nội môn nhân sự đường, sau khi tiến hành đăng ký T, H, I, H, O, Nhất Minh liền trở về ngoại môn. Trưởng lão nội môn nhân sự đường Mã Chân Như mang theo năm người Huyền Thiên đi tới kiếm các trong sân rộng Thiên Kiếm Phong. Sân Thiên Kiếm rộng vô cùng, dài rộng đều hơn 200 mét. Kiếm các đặt ở trong sân rộng cao tới 100 mét, có vẻ vô cùng cao lớn, hùng vĩ. Cửa chính của kiếm các nằm phía đông của sân, phía trên cửa chính có một tấm biển khắc hai chữ kiếm các to khoảng chừng 10 mét. Chữ viết cứng cáp có lực, dao khắc dấu kim cái móc, như xà rồng bay đi, sắc bén ngang trời. Một cái nhìn lại khiến người ta cảm giác được một luồng khí tức bành trường, giống như có vạn kiếm bay múa vậy. Huyền Thiên nhìn thấy hai chữ kiếm các, thầm nghĩ trong lòng: chạm trổ hai chữ này nhất định là một vị cường giả địa giai cảnh kiếm khách. Kiếm ý thật lâu vẫn không tiêu tan, chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới 6 thành trở lên. Mã Chân Như đứng ở trên bậc thang kiếm các nói: ở bên trong kiếm các, mỗi một tầng đều rộng 10 mét, thông đạo dài 20 mét. Trong thông đạo có 3 tượng gỗ kiếm sĩ, đều có tu vi tiên thiên cảnh, cảnh giới đều giống nhau, thực lực đều cảnh giới trung đẳng. Khảo hạch của các ngươi là xông qua công kích của 3 tượng gỗ kiếm sĩ đến bên kia thông đạo. Tượng gỗ kiếm sĩ không có linh trí nên ngàn vạn lần đừng liều mạng với nó sẽ không ra tay lưu tình đâu, hiểu chưa? Đã hiểu. Năm người đồng thanh nói: đi theo ta. Mã Chân Như xoay người đi tới trước đại môn kiếm các, bàn tay đẩy ra, cửa chính từ từ được mở ra. Năm người Huyền Thiên đi theo Mã Chân Như vào bên trong kiếm các. Tiến vào trong kiếm các, trái phải ước chừng khoảng 20 mét, không gian trước sau ước chừng khoảng 5 thước. Bên ngoài phía trước 5 thước hai bên đều là vách tường trực tiếp hợp với nóc tầng thức nhất. Bên trong hai bên vách tường là một thông đạo rộng 10 mét, dài 20 mét. Trong thông đạo có 3 tượng gỗ kiếm sĩ đen xì cao chừng 1m8. Một cái phía trước, tiến tới thêm 5 thước thì có 2 cái song song ở phía sau, lối vào ước chừng khoảng 15 thước. Hai bên trái phải của tầng thứ nhất có một thông đạo khoảng 5 thước có thể đến bên kia. Nhưng vào thời điểm khảo hạch T, H, I, S, O, S, Quy, Quy, rằng đó không phải là thông đạo an toàn mà phải thông qua thông đạo bị 3 tượng gỗ chấm sĩ ngăn cản. tượng gỗ kiếm sĩ cùng thanh trường kiếm màu đen trong tay đều được tạo thành từ một kim loại màu đen, làm cho người ta có một cảm giác trầm trọng thâm trầm. Tần thứ nhất kiếm các tượng gỗ kiếm sĩ bên trong thực lực tương đương với trung đẳng tiên thiên cảnh nhất trọng. Võ giả bình thường vừa mới bước vào tiên thiên cảnh thì thực lực rõ ràng không bằng với tượng gỗ kiếm sĩ, muốn vượt qua ngăn trở của ba vị tượng gỗ kiếm sĩ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà tượng gỗ kiếm sĩ không có linh tê, sơ y, mơ, a, quy quy, người thì có trí lực nên quy tắc để vượt qua thông đạo không phải là đánh bại ba vị tượng gỗ kiếm sơ y, quy quy, mơ, a, phải chú trọng đến kỹ xảo võ giả. Mã Chân Như đứng bên cạnh thông đạo nói: sau khi tiến vào thông đạo không cho phép đơn độc đi tới, chỉ cần không lùi ra khỏi thông đạo thì có thể đi lại tùy tiện bên trong. Tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất đứng cách thông đạo 5 thước, tượng gỗ kiếm sĩ thứ 2, thứ 3 sẽ ở khoảng cách chính giữa là 10 mét. Tới gần chúng nó phạm vi 3 thước thì chúng nó mới có thể công kích, thẳng đến khi ngươi rời khỏi phạm vi thông đạo tê, hơ, y, quy, quy, mơ, o, y, có thể dừng lại. Hiện tại bắt đầu vượt qua kiếm các, người thứ nhất, dương sơ sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ. Thứ tự xếp hàng của 5 người đều dựa vào tu vi đột phá tiên thiên cảnh của bọn họ theo trình tự báo danh do nhân sự đường định ra. Người thứ nhất chính là dương sơ sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ. Sau đó theo thứ tự là Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào và Huyền Thiên. Dương sơ sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ đi ra từ trong 5 người, đi đến phía trước thông đạo, đột nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn Huyền Thiên nói: Huyền Thiên, có dám đánh cược với ta không? Huyền Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói: không có hứng thú. Sao? Ngươi không dám sao? Dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ, dùng ánh mắt khinh thường nói: nếu là một đệ tử nội môn thì chắc chắn sẽ không dám đánh cuộc với một đệ tử nội môn khác trước mặt một vị trưởng lão nội môn. Bất quá dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ không phải là đệ tử nội môn bình thường. Huyên trưởng của dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ là một trong thập đại đệ tử nội môn, sau này có nhiều khả năng sẽ trở thành một vị trưởng lão. Nội môn tiềm lực của bản thân dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ còn ở phía trên vị huyên trưởng kia. Gia tộc là một gia tộc bất phẩm cường thịnh. Để ẩn thập túc, sau này dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ và huyên đệ của dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ chỉ cần đạt tới tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng thì ra tộc sẽ tấn thăng làm thất phẩm. Nếu dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ là đệ tử ngoại môn thì địa vị coi như bỏ qua, một khi trở thành đệ tử nội môn thì thân phận không giống như bình thường, chỉ cần không làm chuyện gì quá mức thì trưởng lão nội môn sẽ không làm hắn mất mặt. Dương sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, quy, u, a, nơ nhìn thấy Huyền Thiên không đáp lời liền tiếp tục mỉa mai nói: Hoàng Thiên, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, đem đầu núp trong đũng quần sao? Ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đều nhíu mày. Dương sơ sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ hơi có chút lấn hiếp người quá đáng. Ánh mắt Huyền Thiên ngưng trọng vài phần, nói: nếu như người muốn tìm tai vạ thì đến đây đi. Môi dương sơ sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ bích lên, lộ ra một vẻ thỏa mãn, nói: một lần vượt qua kiếm các, ai vượt qua nhiều tầng nhất, ai chiếm xếp hạng cao nhất. Hoàng Thiên, sau khảo hạch nếu ai thua thì sẽ để đối phương đánh một bạt ai ở trên quảng trường bên ngoài, mã trưởng lão cùng vị sư đệ ở đây đều có thể làm chứng, không được phép ăn quy. Sau khi Huyền Thiên rời đi tông môn mới đột phá tiên thiên cảnh, khẳng định còn chưa tu luyện huyền giai công pháp, Dương Đỉnh Quân tràn đầy tự tin. Hắn đã tu luyện cửu chuyển huyền dương tông đến tầng thứ nhất nên thắng Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không khó. Trên cuộc so tài xếp hạng đệ tử ngoại môn bị Huyền Thiên đoạt đi danh hiệu đệ nhất khiến Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại đều cùng tiến vào tông môn, nếu có thể tập trung ở sân rộng tiên kiếm trước mặt mọi người đánh Huyền Thiên bạt tai, sẽ khiến Huyền Thiên mất hết mặt mũi, vậy thì trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy sung sướng hơn. Hắn sẽ thất bại sao? Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tin điều đó không thể xảy ra. Huyền Thiên mỉm cười nói, một lời đã định, tốt, ha ha ha ha. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ cười ha ha. Thân thể vừa xông lên phía trước lập tức liền tiến nhập vào thông đạo phía trước, đã bắt đầu khảo hạch kiếm nhịp thương không. Tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166 Lưu Danh Kiếm Các. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vừa mới tới gần phía trước tượng gỗ kiếm sĩ ba thước thì hai mắt vô thần của tượng sĩ kiếm gỗ trong lúc đó quang hoa sáng ngời. Trường kiếm màu đen trong tay chém tới hướng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ. Kiếm quang sáng chói đột nhiên lóe lên. Hô! Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ không rút kiếm mà bay nhanh qua đánh ra một quyền. Kiếm quang của tượng gỗ kiếm sĩ còn chưa chém xuống, hoàn toàn tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê. Quyền của Dương Sơ, Sơ Quy, Quy, y, Nơ, hơ, quy, u, A, Nơ đã đánh trúng ngực của tượng gỗ kiếm sĩ. Bùm, một tiếng vang lớn. Tượng gỗ kiếm sĩ bị một quyền của Dương Sơ, Sơ Quy, Quy, y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ đánh bay về phía sau, lồng ngực xuất hiện một dấu quyền trong nháy mắt. Tượng gỗ kiếm sĩ bay về phía sau 10 mét đâm vào trên người một tượng gỗ kiếm sĩ khác khiến cả hai đều ngã lăn xuống đất. Mà Dương Sơ, Sơ Quy, Quy, y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ một quyền đánh bay tượng gỗ kiếm sĩ, thân thể cũng không dừng lại mà tiếp tục vọt về phía trước. Thời điểm hai tượng gỗ kiếm sĩ ngã xuống, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ lại đánh ra một quyền cào tượng gỗ kiếm sĩ thứ ba, một quyền trực tiếp đánh tượng gỗ kiếm Sơ Y, Sơ A khỏi thông đạo. Lúc này thân thể Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ bắn về phía trước. Một giây sau xuất hiện ở bên kia thông đạo, xoay người lại, ánh mắt khiêu khích nhìn Huyền Thiên, môi nhích lên lộ ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Thật quá bạo lực, thực lực thật là khủng khiếp. Quả thật chính là cỗ máy phá hoại, với thực lực của ta ngay cả một quyền của hắn cũng không đỡ nổi chứ đừng nói gì đến việc hắn dùng kiếm. Ánh mắt ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đều khẽ giật mình, rất là kinh ngạc với thực lực của Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ. Ánh mắt liếc qua phía Huyền Thiên, lo lắng thay cho hắn. Thần sắc của Huyền Thiên không thay đổi, sắc mặt yên bình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế T, Hơ Y, Hơ U, Y, E, Thiên Căn bản không xem trọng chút thực lực ấy của Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ, Hơ Quy U, A, Nơ, chỉ là cố ý đem biểu lộ chẳng thèm để ý biểu hiện ra. Huyền Thiên rõ ràng không có hào hứng. Sắc mặt Mã Chân Như biến thành cười, rất là thỏa mãn. Thiên tài đều có tính tình kiêu ngạo, Mã Chân Như không hề phật lòng. Lúc còn trẻ hắn cũng là người mắt cao hơn đầu, chẳng thèm ngó tới đại bộ phận đệ tử nội môn khác. Trên thực tế thì ngoại trừ giải rác có vài thiên tài vượt qua hắn, còn lại những người khác đều kém hắn. Nhiều đệ tử ngoại môn giống như hắn, hiện tại có người trở thành chấp sự ngoại môn, có người thành chấp sự nội môn, có người thành trưởng lão ngoại môn, còn có thể trở thành trưởng lão nội môn thì không có vài người, mà Mã Chân Như hắn chính là một trong số đó. Cho nên tính tình của thiên tài không quan trọng, quan trọng chính là tư chất cùng thực lực của thiên tài. Dương sơ, sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ, rõ ràng rất làm cho Mã Chân Như thỏa mãn. Tượng gỗ kiếm sĩ bị đánh, chỉ cần không bị đánh nát, tê, hơ, y, quy, quy, sơ, a, tê, nhanh sẽ khôi phục lại. Ba tượng gỗ kiếm sơ, y, quy, quy, sơ, a, tê, nhanh đã bò lên về lại chỗ. Mã Chân Như nói, người thứ hai, Bạch Triển Hạc. Bạch Triển Hạc đi đến trước mắt thông đạo, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong thông đạo, tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất chém xuống. Một kiếm, nhưng tốc độ của Bạch Triển Hạc quá nhanh nên không bổ trúng. Bạch Triển Hạc trực tiếp lướt qua người tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất, rất nhanh liền vọt đến trước tượng gỗ kiếm sĩ thứ hai, thứ ba, ba thước. Hai đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên phóng ra, tượng gỗ kiếm sĩ thứ hai, thứ ba trong nháy mắt xuất thủ. Hai đạo công kích khiến Bạch Triển Hạc không thể dùng khinh công tránh né, trường kiếm trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ, thân thể hướng về phía bên phải. Tránh thoát công kích của tượng gỗ kiếm sĩ bên trái, một kiếm chặn kiếm quang của tượng gỗ kiếm sĩ chém tới bên phải, then thể gián. Trên vách tường bên phải chợt lóe lên. Một giây sau đến bên kia thông đạo, ba tượng gỗ kiếm sĩ liền đình chỉ đuổi theo, khảo hạch thành công. Mã Chân Như thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp tục hô. Người thứ ba, Lâm Vô Ảnh. Lâm Vô Ảnh cũng sử dụng khinh công giống như Bạch Triển Hạc, rất nhanh đã xông qua bên cạnh tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất. Nhưng thực lực của hắn kém hơn Bạch Triển Hạc một chút, nên khi tượng gỗ kiếm sĩ thứ hai, thứ ba cùng ra tay khiến Lâm Vô Ảnh hơi có chút chật vật, cuối cùng bị thương nhẹ, khảo hạch thành công. Người thứ tư, Mã Đào. Thực lực của Mã Đào yếu nhất, khinh công cũng không tốt, muốn học theo hai người Bạch Triển Hạc cùng Lâm Vô Ảnh xông qua bên người tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất, nhưng tốc độ chậm nên không thành công, bị tượng gỗ kiếm sĩ ép liều mạng một kiếm, bị đẩy lui vài bước, một bước bất lợi, từng bước bất lợi, tượng gỗ kiếm sĩ liên tục công kích vài kiếm, Mã Đào vừa lui, lui nữa, cuối cùng thối lui ra khỏi thông đạo, tượng gỗ kiếm sĩ lập tức lui trở về. Mã Chân Như thất vọng nhìn Mã Đào một cái nói, khảo hạch thất bại, mấy tháng tới tiếp khắc khổ tu luyện, tiếp theo, người thứ năm, Hoàng Thiên. Mã Đào bên cạnh vô cùng mất mát, nhưng đến phiên Huyền Thiên lại có chút hưng phấn nhìn về phía Huyền Thiên, đồng đang như vậy. Sự chú ý của ba người Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ Bạch Triển Hạ, Lâm Vô Ảnh bên kia thông đạo cũng rơi vào trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên đi đến phía trước thông đạo, sải bước ra, vèo, thân ảnh lói lên. Trong chốc lát, ba đạo kiếm quang thoáng hiện, ba tượng gỗ kiếm sĩ cơ hồ là cùng chém ra trường kiếm trong tay. Nhưng Huyền Thiên giống như một mũi tên, trong nháy mắt liền từ bên này thông đạo ba tới bên kia thông đạo, kiếm quang của ba tượng gỗ kiếm sĩ chém ra đều không đụng đến xíu quần áo của Huyền Thiên. Nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ xuất kiếm của ba tượng gỗ kiếm sĩ. Cái này cũng có thể sao? Ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào nhìn thấy Huyền Thiên như thế liền trợn mắt há hốc mồm. Dương sơ, sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a nơ, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng ngoài miệng cũng khinh thường nói. Dùng khinh công vượt qua thì tính là bản lĩnh thật sự gì chứ? Tượng gỗ kiếm sĩ tầng thứ 2 tương đương với tiên thiên trung kỳ cảnh. Nhị trọng, tốc độ phản ứng phải nhanh hơn nhiều, muốn dùng khinh công vượt qua tầng thứ 2 thì tuyệt đối không thể. Sắc mặt Mã Chân Như cũng lộ ra một tia toan tính, thầm nghĩ: mới là tiên thiên cảnh nhất trọng mà lại tu luyện huyền giai khinh công đạt thành cảnh giới rồi sao? Mặc dù có chút gặp may nhưng tốc độ cũng là một loại thực lực, khinh công cũng giống như tài nghệ, một võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng cũng coi như là đứng đầu. Rồi, khảo hạch đệ tử lần này, ngoại trừ Mã Đào thì những người khác đều không tệ. Trình độ Lâm Vô Ảnh có thể đứng hạng trung. Đằng trong võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, trình độ của Bạch Triển Hạ cùng Hoàng Thiên đều đứng đầu. Dương sơ, sơ quy, quy y, nơ, hơ quy, u, a, nơ thì có. Thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng, trong cùng một cảnh giới tồn tại hai thiên tài, một người có thể chiến đấu vượt bậc. Trong năm người có hai thiên tài, một thiên tài đứng đầu, không tệ. Mã Đào thất bại trong khảo hạch nên Mã Chân Như để hắn rời khỏi kiếm các, sau đó mang theo bốn người Huyền Thiên, Dương, sơ, sơ quy, quy y, nơ, hơ quy, u, a, nơ, Bạch Triển Hạ, Lâm Vô Ảnh đi tới tầng thứ hai của kiếm các. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167, Lưu Danh Kiếm Các. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Tầng thứ hai của kiếm các sống tầng thứ nhất như đúc, chỉ là thực lực của tượng gỗ kiếm sĩ trong thông đạo tương đương với tiên thiên trung đẳng cảnh nhị trọng, lợi hại hơn so với tượng gỗ kiếm sĩ tầng thứ nhất. Mã Chân Như đứng ở bên cạnh cửa vào thông đạo nói: tầng thứ hai của kiếm các vô cùng khó khăn với những đệ tử mới vào thiên tiên cảnh như các ngươi, vừa vào tiên thiên cảnh mà có thể xông qua tầng thứ hai thì 3 năm cũng chưa xuất hiện một người. Bất kỳ ai các ngươi vượt qua được đều khiến cả nội môn chấn động. Khảo hạch tầng thứ hai bắt đầu. Người thứ nhất, Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ. Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ đi đến bên ngoài thông đạo, ánh mắt quét lên trên ba người bọn Huyền Thiên, cuối cùng ánh mắt sơ trên người Huyền Thiên, khẽ cười nói: Huyền Thiên, chuẩn bị đưa mặt ra cho ta và đi, ha ha ha ha. Theo tiếng cười to, trong lúc đó Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ dùng tốc độ cực nhanh xông vào trong thông đạo. Hưu, tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất chém ra một kiếm, kiếm quang tạo ra một đạo bạch quang đẹp mắt chém về hướng Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ. Tốc độ ra tay nhanh hơn tượng gỗ kiếm Sơ Y, Sơ Quy, Quy O tầng thứ nhất rất nhiều. Một tiếng đương vang lên, kiếm quang sáng chói trong lúc đó nhấp nhoáng, Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ xuất kiếm rồi. Kiếm của hắn đẩy ra kiếm trong tay của tượng gỗ kiếm sĩ, thân thể hơi dừng lại, lập tức xông vào bên trong thông đạo trước khi tượng gỗ kiếm sĩ chém xuống kiếm thứ hai, đi thẳng đến phía trước hai tượng gỗ kiếm sĩ đằng sau. Cầu chuyển huyền dương chân khí bộc phát, Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ hét lớn, chân khí tiên thiên trong cơ thể hắn bộc phát, cả người nổi lên một luồng quang mang màu đỏ thấm thực, lực tăng nhiều. Keng keng, keng, liên tục vang lên thanh âm của ba thanh kim loại đánh vào nhau. Trong nháy mắt Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ cùng hai tượng gỗ kiếm sĩ cùng hợp lại một kiếm, sau đó từ thông đạo thứ nhất xông qua nhanh, lại gần với tượng gỗ kiếm sĩ hợp lại một kiếm. Ba đạo âm thanh rất lớn, Dương Sơ, Sơ Quy, Quy Y, Nơ, Hơ Quy, U, A, Nơ lại không lui lại một bước, rất nhanh đã xông qua bên kia thông đạo của tầng thứ hai, ba. tượng gỗ kiếm sĩ đều lui về chỗ cũ. Mặc dù đã đoán trước được nhưng nhìn thấy Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ thật sự xông qua được tầng thứ hai khiến sắc mặt Mã Chân Như kích động hẳn lên, nói: "Tốt, từ 3 năm nay sau Sở Phong thì ngươi chính là người thứ hai trong đệ tử nội môn mới vào tiên thiên đã xông qua tầng thứ hai của kiếm các, tiềm lực của ngươi thật lớn, sau này tất sẽ thành công lớn." Tạ ơn Mã trưởng lão khích lệ, đệ tử sẽ cố gắng khắc khổ tiến vào đỉnh tiên thiên cảnh, phấn đấu đột phá địa giai cảnh. Sắc mặt Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ hơi có vẻ tái nhợt, nhưng mà biểu lộ vẫn đắc ý như trước, ánh mắt tràn đầy coi rẻ nhìn về phía ba người. Huyền Thiên, Mã Chân Như rất là thỏa mãn, nhẹ gật đầu nói: "Người thứ hai, Bạch Triển Hạc." Bạch Triển Hạc đột phá tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất nhưng lại bị hai tượng gỗ kiếm sĩ đằng sau ngăn lại, lâm vào trong vòng vây tấn công của ba tượng gỗ kiếm sĩ, hiểm trạng từ cái này đến cái khác, bị chút vết thương nhẹ, cuối cùng Mã Chân Như phải tiến vào thông đạo cứu Bạch Triển Hạc ra, khảo hạch thất bại. Nhưng mà Mã Chân Như vẫn thỏa mãn với Bạch Triển Hạc như trước, nói: "Tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng mà có thể đột phá tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất đã rất tốt rồi, có rất nhiều đệ tử nội môn vào đã được 1 năm nhưng cũng không thể làm được, không nên chán nản." Người thứ ba, Lâm Vô Ảnh. Lâm Vô Ảnh cũng không khác với Mã Đào ở tầng thứ nhất, trực tiếp bị tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất đánh văng ra ngoài. Mới vào tiên thiên cảnh mà đã có thể xông đến tầng thứ hai, cho nên dù có thất bại tê hơn y mơ a s quy quy Chân Như cũng đều cổ vũ nói: "Thực lực của Lâm Vô Ảnh cũng không tệ, sau này có thể sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong số những người cùng giới, không cần phải buồn bực." Người thứ tư, Hoàng Thiên. Đến phiên Huyền Thiên, ánh mắt của ba người Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh đều đồng loạt rơi vào trên người Huyền Thiên. Nhất là hai người Bạch Triển Hạc và Lâm Vô Ảnh, trong ánh mắt có chút lo lắng, rõ ràng là có chút bận tâm đến việc Huyền Thiên có thể không xông qua tầng thứ hai, nếu như xông qua rồi thì hắn cùng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ có thể hòa, nếu như không thể xông qua thì chính là thua, phải bị bạc tai. Giữa hai người xem ra Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ đã ở thế có lợi. Tầng thứ ba T, Hơ Y, Mơ O, Quy Quy T, võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng khó có thể xông qua. Được, nếu ở tiên thiên cảnh nhất trọng mà có thể xông qua tầng thứ ba đều là thần thoại Thiên Kiếm Tông, cuối cùng thành công bước chân vào địa giai cảnh, trở thành cường giả chấn tông Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên lững thững đi đến lối vào thông đạo, hít một hơi thật sâu, khom người xuống. Một giây sau, Huyền Thiên giống như một mũi tên dọc theo bên phải vách tường nhanh chóng phóng về phía trước. Trong khoảnh khắc 1/10 thời gian Huyền Thiên tiến về phía trước đã từng có lần thứ nhất có động tác nhấc chân nhanh đến cực điểm, sau đó một cước nặng nề đạp trên mặt đất khiến cho tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều lần so với tầng thứ nhất, giống như tàn ảnh. Cùng một thời gian, ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong thông đạo. Huyền Thiên lại một lần nữa khiến cho ba tượng gỗ kiếm sĩ xuất thủ trong cùng một lúc. Tượng gỗ kiếm sĩ thực lực tiên thiên trung đẳng cảnh nhị trọng nên tốc độ ra tay phải nhanh hơn rất nhiều. Ngay lúc này, Huyền Thiên dễ dàng lướt qua tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất, nhưng kiếm quang của hai tượng gỗ kiếm sĩ đằng sau cơ hồ là cùng thời khắc đó chém đến trước mặt Huyền Thiên. Sơ Lam kiếm được rút ra khỏi vỏ, một vòng lam quang trong lúc đó thoáng hiện, trong nháy mắt hóa thành một luồng kiếm quang màu lam. Keng keng hai tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt trường kiếm của hai tượng gỗ kiếm sĩ bị đẩy ra, tốc độ Huyền Thiên dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại bắn nhanh về phía trước, xuất hiện ở bên kia thông đạo. Cái gì? Nhanh như vậy mà đã xông qua rồi sao? Đồng tử của Bạch Triển Hạc cùng Lâm Vô Ảnh co rụt lại, biểu hiện của Huyền Thiên vượt quá xa sự suy đoán của hai người. Hai người thầm nghĩ, Dương sơ, sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a nơ đã biến thái mà người này còn yêu nghiệt hơn. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện huyền giai khinh công hạ phẩm đạt đến đỉnh cao rồi sao? Hay là đang tu luyện huyền giai khinh công trung phẩm? Nhưng có thể dùng một kiếm đẩy ra công kích của hai tượng gỗ kiếm sĩ thì lực của kẻ này không hề thua Dương. Z-Z-W-W-I-N-H-W-U-A-N. Mã Chân như trong nháy mắt cũng lộ vẻ xúc động, thái độ và ánh mắt nhìn Huyền Thiên đại biến, đề cao Huyền Thiên lên ngang hàng. Với Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ. Rất tốt, ha ha ha ha. Mã Chân như vui vẻ cười ha ha nói. Lần đầu tiên xuất hiện hai đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng có thể xông qua tầng thứ hai của kiếm các, đây là việc mà trong 20 năm nay không hề xuất hiện trong bổn tông. Tương lai bổn tông ở trên tay hai người thì tuyệt đối sẽ hào quang rực rỡ, ha ha ha ha. Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, hai người có thể rời khỏi kiếm các, ở bên ngoài chờ đợi với Mã Đào, ta mang hai người bọn họ đi. Lên tầng thứ ba mở mang kiến thức, rất nhanh xuống cuồng mãng tai ương. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Lưu danh kiếm các. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ba người đều vui vẻ. Duy chỉ có vẻ mặt của Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ là nặng nề, lại hòa, mất đi một cơ hội tốt để đả kích Huyền Thiên khiến Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ khó có thể chấp nhận được. Huyền Thiên cùng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ đi theo Mã Chân như đến tầng thứ 3 của kiếm các. Trên vách tường bên trái của tầng thứ 3 có khắc danh tự của hơn 10 người như Lục Vô Trục, Bạch Lệ Đồng, Trình Thiên Nhất, Lăng Giật Trần, vân vân, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Kiếm Tông. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên danh tự của một người, rõ ràng là Sở Phong. Mã Chân Như nói, đây là mấy người có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng trong lịch sử của bổn tông có thể xông qua tầng thứ 3 của kiếm các, đều là thiên tài mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm khó gặp. Các ngươi nếu như có thể xông qua tầng thứ 3 thì có thể khắc tên mình vĩnh viễn trên bức tường. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ nhìn thấy danh tự trên bức tường, trong mắt lóe ra dục vong cảnh tranh cực ca y mơ a s quy quy nơ hơ liệt. Rất muốn khắc tên của mình lên, vĩnh viễn lưu truyền ở Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên trông thấy danh tự của Sở Phong thì trong lòng đã âm thầm phân cao thấp. Nếu Sở Phong có thể lưu danh thì ta cũng không thể thua hắn. Ở Thiên Kiếm Tông, đối thủ trong lòng Huyền Thiên vỏn vẹn chỉ có một mình Sở Phong. Huyền Thiên căn bản không xem Dương Đỉnh Quân là đối thủ. Mã Chân Như thấy hai người đều rất hưng phấn, nói, mỗi người đều muốn lưu lại tên của mình vĩnh cửu, nhưng bổn tông mấy chục năm cũng khó tìm một người tầng thứ ba tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng không dễ dàng xông qua như vậy. Dương Sơ, Sơ Quy Y Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, ngươi trước đi. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ hào hứng bừng bừng xông vào trong thông đạo. Tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất chém tới một kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ muốn tránh cũng không được, chém ra một kiếm ngăn cản. Keng, Một tiếng vang thật lớn, thân thể Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ, giống như đạn pháo bị tượng gỗ kiếm sĩ trong thông đạo chém ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất đã lui về sau 4-5 bước, sau đó ngồi trên mặt đất trong mắt hoảng sợ. Thực lực tượng gỗ kiếm sĩ tầng thứ 3 tương đương với tiên thiên trung kỳ tam trọng cảnh, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ không thể ngăn cản. Được, Mã Chân Như nói. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ, ngươi đã có thể xông qua tầng thứ 2 thì cũng đã là thiên tài mấy năm khó gặp của bổn tông, người có thể để lại danh tự ở tầng thứ 3 đều là cường giả lịch đại chấn tông của bổn tông, không thể so sánh với bọn hắn được, không cần phải lưu lại tâm lý oán hận. Vâng, Mã trưởng lão. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ đứng lên, ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại hơi bị đả kích. Nhưng mà Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ lại nhìn về phía Huyền Thiên thầm nghĩ. Ta không được thì ngươi cũng không được, hừ. Môi Huyền Thiên hơi vểnh lên, không thèm nhìn Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ bị làm ngơ khiến hắn càng buồn bực. Mã Chân Như nói, Hoàng Thiên, ngươi tới thử xem. Huyền Thiên đi đến bên ngoài thông đạo, ngay lúc này Huyền Thiên không trực tiếp sử dụng khinh công đi lên mà bước một bước vào trong thông đạo. Tới gần tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất ba thước, sưu một tiếng, một luồng kiếm quang sáng chói chém tới, tốc độ kiếm cực kỳ nhanh chóng, so với tượng gỗ kiếm sơ y, quy quy o tầng thứ hai nhanh hơn không chỉ một lần. Sơ lam kiếm được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang màu lam theo đường kiếm chém thẳng xuống dưới. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Đồng tử của Mã Chân Như cùng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ đều co rụt lại, lại chẳng sao. Huyền Thiên lui về phía sau một bước, sau đó kiếm thứ hai công kích đến tượng gỗ kiếm sĩ. Tượng gỗ kiếm sĩ tiến về phía trước một bước, kiếm quang sáng chói lại lần nữa chém vào đầu Huyền Thiên, nhanh đến cực hẳn. Huyền Thiên dẫn tượng gỗ kiếm sĩ từng bước một hướng tới phía ngoài thông đạo, mắt thấy Huyền Thiên muốn rời khỏi thông đạo thì tốc độ lại tăng lên, bổ ra một kiếm, thân thể lói lên, lướt qua tượng gỗ kiếm sĩ đến trong thông đạo. Sơ lam kiếm chặn trường kiếm của tượng gỗ kiếm sĩ, Huyền Thiên đá ra một cước đạp ngã tượng gỗ kiếm sĩ, ngã xuống bên ngoài thông đạo. Lập tức tốc độ Huyền Thiên bạo tăng, vọt tới hai tượng gỗ kiếm sĩ bên trong. Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ trừng lớn hai mắt, không thể tin Huyền Thiên có thể đánh bại thực lực của tượng gỗ kiếm sĩ tầng 3. Mã Chân Như càng kích động hơn, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ gần 3 năm rồi, giờ bổn tông đã xuất hiện một thiên tài tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng có thể xông qua tầng thứ 3 sao? Tu vi của Sở Phong là đỉnh cao của tiên thiên cảnh nhất trọng, phải lần thứ hai mới có thể xông qua kiếm các. 3 tháng trước tu vi của Huyền Thiên vẫn chỉ là võ đạo cảnh cửu trọng, hiện tại mới vừa bước vào tiên thiên cảnh không lâu. Keng keng keng keng keng. Trong thông đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, mấy đạo tiếng nổ lớn vang lên. Đợi đến khi tượng gỗ kiếm sĩ bị Huyền Thiên đạp ngã trên mặt đất đứng lên, phóng đi về trong thông đạo thì âm thanh đã đình chỉ. Huyền Thiên đã xông qua phong tỏa của hai tượng gỗ kiếm sĩ đến bên kia thông đạo. Tầng thứ ba của kiếm các thông qua. Đại não của Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ trong nháy mắt mơ màng, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một thanh âm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thần sắc của Mã Chân Như vô cùng hưng phấn, âm thanh kích động nói. Hoàng Thiên, tầng thứ ba của kiếm các, danh tự của ngươi có thể lưu danh vĩnh cửu. Huyền Thiên theo bên phải thông đạo đi trở về, thân sắc tự nhiên đi tới bên dưới tường lưu danh, ở bên cạnh Sở Phong có hai chữ Hoàng Thiên. Hay cho một siêu cấp song binh, tốt, tốt. Mã Chân Như liên tiếp nói ba chữ tốt, có thể thấy được trong lòng hắn giờ phút này vui sướng như thế nào. Thiên Kiếm Tông ta kiến tông hơn nghìn năm, thiên tài bất thế, có thể lưu lại danh tự tầng thứ 3 kiếm các chỉ có 12 vị. Ngươi là vị thứ 13 trong lịch sử của bổn tông, thiên tài bất thế cùng tồn tại lưu danh kiếm các cách đây cũng phải 27 năm. Rồi, từ khi Lăng Tổ Sư 63 năm trước lưu danh kiếm các thì đã hơn 60 năm mới có một Sở Phong, hôm nay đã qua 3 năm bổn tông lại xuất hiện một thiên tài bất thế lưu danh kiếm các. Ha ha ha ha, xem ra thời gian thịnh thế quật khởi của bổn tông sẽ phải nghênh đón còn không xa nữa. Ha ha, đối mặt với sự tán dương của quật khởi, Huyền Thiên bình tĩnh thong dong, thần sắc tự nhiên, hắn chỉ hơi mỉm cười, mặc dù có chút vui mừng, nhưng cũng không có bị vui sướng làm đi mà tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Mà trong đầu Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, giờ phút này lại loạn thành một đoàn. Từ lúc Huyền Thiên xông qua tầng thứ 3, đầu óc của hắn lập tức vang lên những tiếng ong ong. Những lời mà Mã Chân Như nói vừa rồi, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ đều không nghe thấy một chữ. Không có khả năng, không có khả năng, ta tu luyện cửu chuyển Huyền Dương Công đến tầng thứ 2, 3 tháng trước hắn vẫn chỉ có tu vi võ đạo cảnh cửu trọng, hiện tại mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu, ta làm sao lại thua hắn? Làm sao lại như vậy? Cảm giác không thể tin nổi tràn ngập trong đầu Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Đơ Hơ Quy U, A Nơ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169, chấn động nội môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mã Chân Như nói: Huyền Thiên, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, tư chất của các ngươi tuy rằng vượt qua người bình thường, có thể đơn giản đạt tới cảnh giới người bình thường cả đời cũng khó có thể làm được, nhưng mà vẫn phải khắc khổ tu luyện như trước, chăm chỉ cùng tư chất là hai cái nhân tố thiết yếu của một vũ giả cường đại. Chỉ có tư chất là chưa đủ, tỷ lệ thiên tài tuy nhỏ, nhưng từ xưa đến nay số lượng thiên tài lại quá nhiều, rất nhiều thiên tài chỉ như sao băng bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó giống như pháo hoa bỗng nhiên bị dập tắt, yên lặng trăm bể người mênh mông. Hôm nay tình thế của bổn tông không được lạc quan, Lăng Vân Tông không vừa lòng với bản tông, rất rõ ràng tại bên ngoài muốn thay thế bổn tông, trở thành thế lực lớn thứ hai Thần Đao Vương. Đây là một tràng tranh đấu âm thầm, những thế hệ trước chúng ta chỉ có thể trấn trụ tràng diện, tranh đấu chính thức cần dựa vào hậu bối đệ tử các ngươi cần phải lấy lại mặt mũi cho bổn tông. Ngàn vạn đừng để Lăng Vân Tông bên ngoài diệt đi uy phong của bổn tông, đoạt tên tuổi của bổn tông. Huyền Thiên gật đầu nói: Đệ tử ghi nhớ, truy quyết sẽ không để cho Lăng Vân Tông cưới lên đầu bổn tông. Mã Chân Như nhìn Huyền Thiên thỏa mãn gật nhẹ đầu. Giờ phút này Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ còn chìm đắm trong thế giới cá nhân của mình. Tai của hắn không nghe một chữ của Mã Chân Như, miệng thì lẩm bẩm nói: Không có khả năng, ta không có khả năng thua. Ai? Mã Chân Như thở dài, hắn nhìn Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ với ánh mắt thất vọng. Đi, rời khỏi kiếm cắt thôi. Thanh âm này ẩm chứa tiên thiên chân khí, chấn màng tai của Huyền Thiên cùng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, tai hơi đau nhức. Dương Đình Quân lập tức bị thanh âm giật mình tỉnh lại, thấy Mã Chân Như cùng Huyền Thiên đã đi xuống lầu liền đuổi theo sát phía sau. Chờ Huyền Thiên cùng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ đi theo Mã Chân Như ly khai kiếm các, bên ngoài của kiếm các đã tụ tập không ít nổi. Môn đệ tử số lượng đạt tới vài chục người. Ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào nói chuyện bên ngoài kiếm các, có nổi môn đệ tử biết rõ hôm nay có nổi môn đệ tử xông vào kiếm các có quan hệ cùng Bạch Triển Hạc liền hỏi thăm ba người, biết được lúc này thậm chí còn có hai người xông qua. Tần thứ hai của kiếm các, nổi môn đệ tử lập tức chấn động kịp thời đem tin tức này truyền bá nổi môn đệ tử khác trên quảng trường. Thiên kiếm, số lượng đệ tử mới vào nội môn mà có thể vượt qua kiếm các tầng thứ nhất không nhiều, chỉ khoảng 6 thành có thể xông qua. Kiếm các tầng thứ 2 thì càng thưa thớt, nhiều năm nay cũng chưa có người nào. Còn lần này thậm chí có 2 vị tân tấn nội môn đệ tử xông qua kiếm các tầng thứ 2 sẽ có cơn lúc tin tức như thế nào. Tự nhiên nội môn đệ tử trên quảng trường thiên kiếm đều chạy tới, thậm chí có một số nội môn đệ tử còn không quên đem tin tức này truyền bá cho nội môn đệ tử đi ngang qua quảng trường thiên kiếm. Vì thế, chờ ba người Huyền Thiên, Mã Chân Như, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ từ kiếm các đi ra đã có 10 nội môn đệ tử tụ tập ở đây. Hơn nữa, nội môn đệ tử phụ cận tới đã nhận được tin tức hai tân tấn nội môn đệ tử thành công xông qua kiếm các tầng thứ hai. Chào Mã trưởng lão. Mã trưởng lão. Mã trưởng lão, nghe nói có hai tân tấn nội môn đệ tử xông qua kiếm các tầng thứ hai, có phải thật vậy hay không? Mã trưởng lão là người chuyên môn phụ trách mang nội môn đệ tử xông qua kiếm các, trưởng lão nội môn chuyên đăng ký bài danh. Chúng nội môn đệ tử đều biết hắn, thấy hắn đi ra liền nhao nhao ra hỏi. Mã Chân Như mỉm cười gật nhẹ đầu với chúng nội môn đệ tử, xác định tin tức này khiến cho các nội môn đệ tử phát ra từng đợt thanh âm kinh hô. Trời a, đúng như vậy sao? Không ngờ lại là thật sự. Huyền Thiên, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ, xem ra hai tân tấn nội môn đệ tử này rất biến thái a. Hừ, mới vừa tiến vào nội môn, danh tự xếp hạng thứ hai, không biết bọn họ có thực lực này không. Cứ để xem, bọn ta sẽ khiêu chiến họ, hắc hắc, đánh bại hai người này xong, tên tuổi của ta sẽ tăng lên thứ hai. Chém gió vừa thôi cha nội. Bọn họ có thể xông qua kiếm các tầng thứ hai, thực lực há có thể xem thường. Hắc hắc, có lẽ bọn họ gặp may thì sao, biết đâu khinh công cao nhưng thực lực không nhất định mạnh. Chúng ta bước vào tiên thiên cảnh nhất trọng không nửa năm cũng 8 tháng. Hơn 1 năm 2 năm, không thử làm sao biết họ mạnh hơn chúng ta. Nói cũng đúng, kiếm các tầng thứ hai khó xông qua, nhưng đả bại hai người thì bài danh của chúng ta sẽ tăng thêm một bậc. Đúng là biện pháp tốt. Những người tới quảng trường thiên kiếm xem náo nhiệt cơ bản đều là nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng, cũng là một bộ phận chiếm tỷ lệ nhân số lớn nhất ở bên trong nội môn đệ tử và có địa vị thấp nhất. Nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng xếp hạng chung trong số nội môn đệ tử, nhân số không ít và cũng có một chút địa vị nên tự nhiên không có gì hứng thú đối với tân tấn nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tiên thiên cảnh số lượng ít nhất trong nội môn đệ tử, địa vị tối cao phần lớn thời giờ đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, bởi vì đối với không ít vũ giả mà nói, tiên thiên cảnh tam trọng chính là võ đạo cuối cùng của bọn họ, cần một ít kỳ ngộ để đột phá tu vi hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của tông môn đạt được ban thưởng, học tập công pháp tốt. Nội môn đệ tử tân tấn không có một chút quan hệ với bọn họ nên tự nhiên không ai đến đây xem náo nhiệt. Theo ta, thời điểm chúng nội môn đệ tử đang nhao nhao nghị luận tê, hơn y, mơ, a, quy, quy, Chân Như nói với mấy người Huyền Thiên. Đại môn kiếm các là phương hướng của đại điện đối với nơi điểm bài danh của nội môn đệ tử trên vách tường phương Bắc Thiên. Kiếm các. Mã Chân Như mang theo 5 người Huyền Thiên, Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A, Nơ Bạch Triển Hạ, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đi tới dưới vách tường. Bài danh nội môn đệ tử. Chúng nội môn đệ tử biết rõ Mã Chân Như muốn đem tên của bọn hắn viết lên nội môn đệ tử bài danh bảng. Danh tự của nội môn đệ tử đều khắc vào phía trên một khối T, H, E, G, O, S, Q, Q, T, D, E, O trên vách tường phương Bắc kiếm các từ trên xuống dưới. Tổng cộng chia làm 4 bộ phận, tức là 4 bậc thang. Bậc thang thứ nhất chỉ có hơn 40 người, số lượng ít nhất là đệ tử xông qua thiên kiếm các tầng thứ 3, tuyệt đại đa số đều là đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng. Đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng cũng có rải rác mấy người, danh tự treo thành một hàng. Đứng đầu là Tử Đặng Phi, thứ nhì là Lăng Tinh Nguyệt. Ánh mắt của Huyền Thiên quét bên trên danh tự của top 10 hàng thứ nhất. Đây là thập đại đệ tử của Thiên Kiếm Tông nội môn, hắn dừng lại trên một thẻ gỗ có ghi tên. Nhất Dương T, Hơ Y, E, Nơ Quy U, A, Nơ, Vạn Lý Tuy Phu Bất Vi, Tình.